theo tinh thần chi tử ở tinh thể gian bôn ba, một lần nữa quy hoạch tinh hệ giữa khoảng cách, trải vuốt sợi dao động năng lượng. Daisy nhìn lòng bàn tay phải Starbrand tiêu ký. Nàng phát hiện Starbrand lực có một tia nhỏ không thể thấy tăng trưởng. 1047 hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.